Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1229, thế tất một trận chiến. Ngươi, nghe thấy lời ấy, Phong Lý Yên kiếm thế bỗng nhiên dừng lại, mím chặt môi đỏ, đôi mắt đẹp xấu hổ giận dữ không thôi trừng mắt Vương Khai. Nhưng là như thế nào cũng không dám lại chạm đi xuống. Cho tới bây giờ, chỗ nào còn nhìn không ra, Vương Khai xác thực đạt đến khai thiên chi cảnh. Muốn tự thân đường đường đạo thiên cảnh, luân phiên công kích đến, đều bị một đầu ngón tay cho đón lấy. Tạm không nói đến Vương Khai có phải hay không khai thiên cảnh viên mãn. Chỉ ít khai thiên cảnh, là nhất định đạt đến. Cho nên, đang nghe Vương Khai uy hiếp chi ngôn về sau, luôn luôn lớn mật Phong Lý Yên, cũng là không có lực lượng. Quả thực đắn đo khó định Vương Khai tính cách, vạn nhất thật bị hắn cho. Đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Về sau mình cái này thần nữ quân đoàn trưởng, còn muốn thế nào khi? Tiểu tử, ngươi mặc dù đạt đến khai thiên cảnh viên mãn, nhưng cũng chỉ là một tu thần chi cảnh. Muốn đánh bại Atula, bằng vào hiện tại cảnh giới, còn là hoàn toàn không đủ. Khai thiên thần phủ đột nhiên từ tốn nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt lập tức nheo lại. Có chút nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Không nghĩ tới khai thiên thần phủ thế mà còn biết một tu thần chi cảnh sự tình. Như thế nói đến, Phục Hy bọn hắn cảnh giới đều là một tu thần, thậm chí cao hơn. Vương Khai lắc lắc lông mày, hiếu kỳ không thôi hỏi. Tự nhiên, Phục Hy đại thần hắn chính là bảy tu chi thần. Bàn cổ đồng dạng vì bảy tu chi thần. Nữ oa cũng là, cửu thiên huyền nữ cũng là. Tây Vương Mẫu, Ngọc Đế, Thái Thượng Lão Quân các loại, đều là bảy tu chi thần. Khụ khụ, thuận tiện một thể, bản thần búa đã từng, cũng là bảy tu chi thần. Theo khai thiên thần phủ tiếng nói vừa ra, nghênh đón, thì là Vương Khai một cước bay đạp. Phanh, người cút sang một bên thổi ngưu bước đi. Tại bản thiếu gia trước mặt, người cũng không cảm thấy ngại. Bản thiếu gia thổi ngưu bước kỹ thuật. Là bất luận kẻ nào đều có thể bắt chước học tập sao? Sớm tối cho ngươi đánh quá, dám. Vương Khai mặt đen lên. Có chút khinh thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 điểm khoác lác giá trị. Khụ khụ, tiểu tử. Người khác không tin. Bản thân búa nói một chút cũng không giả. Toàn bộ vũ trụ. Bất luận cái gì vũ trụ. Đều có Phục Hy nữ oa cái bóng. Có thể nói cái kia chút vũ trụ sinh linh, tất cả đều là bọn hắn sáng tạo, liền thiên địa, đều là bàn cổ mở. Đương nhiên, bàn cổ dùng là bản thần búa, cho nên bản thần búa đi qua 7 cái vũ trụ, tự nhiên trở thành 7 tu chi thần. Khai thiên thần phủ có chút ngạo nghễ nói ra, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng lập tức hung hăng địa co lại, có chút im lặng chừng mắt liếc hắn một cái. Có chút khinh thường nói ra, đã như vậy, Phục Hy vì sao không có đánh qua Atula? Côn Luân giới bị công chiếm, lại là mấy cái ý tứ. Ngươi thổi ngưu bức cũng phải có cái tình huống thực tế được không? Chỉ ít biết rõ hiện trạng a. Phục Hy tới chỉ là phân thân, còn phải che chở cái khác thần minh rời đi. Đánh hơn hết Atula là rất bình thường. Huống chi, hắn vậy không nghĩ thanh Atula diệt. Nói là lưu cho ngươi diệt. Khai thiên thần phủ đương nhiên nói ra. Lưu cho ta. Vương Khai nghe vậy hai mắt nhíu lại. Đáy mắt hàn quang chợt lóe lên. Không khỏi nhớ tới. Trước đó vận dụng thần phù hộ chi lực. Phục Hy chi hồn xuất hiện sự tình. Hắn xác thực nói qua. Muốn để cho mình thổi cái ngưu bức. Tốt đột phá một cái cảnh giới. Nhưng hắn đến cùng khoác lác hệ thống. Có quan hệ hay không? Vương Khai hiện tại còn không cách nào xác định. Bất quá bây giờ xem ra. Khai thiên thần phủ nói. Cũng đều là thật. Tiểu tử. Ngươi đường còn rất dài đâu. Bảy đại vũ trụ. Ngươi bây giờ mới đạt tới tu thần giới thần chi cảnh. Ngươi còn muốn đi 6 cái vũ trụ đâu. Chờ ngươi mặt trận thống nhất 7 đại vũ trụ. Tự nhiên sẽ biết. Ngươi tại sao mình mà xuất hiện. Khụ khụ. Thuận tiện nhắc lên. Đây là Phục Hy lưu cho ngươi lời nói. ta là chuyển cáo. Khai Thiên Thần Phủ lúng túng không thôi nói ra. Công chiếm 7 đại vũ trụ, mới có thể biết tại sao mình mà xuất hiện. Chỉ là hệ thống sao? Vương Khai nghe vậy chân mày hơi nhíu lại. Nếu là có khả năng, thật nghĩ đem Hồng Nhan Chi Kỷ nhóm toàn bộ tiếp vào Phàm Châu nơi. Ở nơi đó vượt qua cả đời. Không có việc gì chém gió bước. Tán gái. Mỗi ngày lật bài từ 333. Tốt đẹp giường nào. Làm sao. Chiếu hiện tại xem ra. Khoác lác còn đang kéo dài. À đúng. Phục Hy còn nói qua. Coi ngươi đạt tới khai thiên cảnh viên mãn thời điểm. Ngươi muốn trước đi tiên giới. Nơi đó tốt đánh một chút. Ma pháp giới. Có chút không tốt đánh. Atula tùy thời đều có thể trở về giết ngươi. Mặc dù bản thân búa không biết Atula vì sao có khả năng từ bỏ luyện hóa Côn Lôn Sơn trở lại ma pháp giới ngăn cản ngươi, nhưng Phục Hy nói chuyện, ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Khai Thiên Thần Phủ nghiêm túc không thôi nói ra. Phục Hy để cho ta đi tiên giới. Vương Khai nghe vậy khóe miệng cong lên, có chút lạnh nhạt nói ra, dựa vào cái gì? Ta hết lần này tới lần khác liền không đi tiên giới. Liền muốn đi trước ma pháp giới. Ở trước đó, trước cho Bách Chảo Phi Thiên Tước giết chết. Người yêu đi đi đâu đâu. Bản thân búa chỉ là truyền lời. Truyền lời ngươi đắc chí cái giám. Lan, phanh, ta thao, ầm ầm, một dưới chân. Khai Thiên Thần Phủ nhất thời bị đạp lăn bay mà đi. Oanh kích sơn lâm ầm ầm rung động. Ta cũng muốn đi ma pháp giới. Ở địa cầu thời điểm, thường xuyên sẽ thấy một chút liên quan tới ma pháp kỵ sĩ thư tịch. Cho nên, ta muốn đi xem cái kia là bộ dáng gì. Phong Lý Yên đột nhiên nói ra. Ta cũng đi. Người hội mang ta đi à. Huyền Súc nhếch môi đỏ. Đi tới Vương Khai bên cạnh. Thon dài ngọc thủ, kéo Vương Khai bàn tay. Nhẹ véo nhẹ bóp, đối với như thế ám hiệu. Vương Khai trong lòng lập tức nhảy một cái. Lúc này một thanh đưa nàng ôm vào trong ngực. Nhếch miệng cười nói. Không có vấn đề. Bản thiếu gia khẳng định dẫn ngươi đi. Về phần cùng bản thiếu gia không quan hệ tiểu nương bì. Vẫn là đứng sang bên cạnh a. Ngươi, nghe thấy lời ấy. Phong Lý Yên đôi mắt đẹp nộ trừng. Gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Trầm giọng nói ra. Ngươi dẫn ta đi nơi đó. Ta nguyện ý nghe ngươi, cùng ngươi một đêm, theo giúp ta một đêm. Bá, Vương Khai nhất thời nghe thần sắc khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem nàng, thầm nghĩ không hổ là ở địa cầu sinh hoạt qua thần nữ. Cái này tư tưởng liền là mở ra, nói chuyện liền là không bị cản trở a. Tốt, bản thiếu gia dẫn ngươi đi. Vương Khai vỗ tay phát ra tiếng, từ tốn nói, đáng chết hỗn đản. Các loại đến lúc đó, ta mới mặc kệ ngươi. Phong Lý Yên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cảm thấy âm thầm cười lạnh nói. Ai là Vương Khai? Ở nơi nào? Bản ma thần đã đến. Cút ra đây a! Đột nhiên, một đạo nghiêm nghị gào thét chậm rãi vang lên. Vang vọng tại giữa núi rừng. Xoay quanh không tiêu tan. Bách Chảo Phi Thiên Tước sao? Vương Khai híp mắt, ngẩng đầu. Nhìn về phía Bách Chảo Phi Thiên Tước tộc phương hướng. Vương công tử, người thật muốn cùng hắn một trận chiến sao? Huyền Súc có chút lo lắng hỏi. Người vẫn là đừng tìm hắn đánh. Vạn nhất thua chết lại, ta liền không đi được ma pháp giới. Phong Lý Yên nhíu lại lông mày. Lạnh lạnh nói ra, thế tất một trận chiến. Các ngươi tại bậc này lấy. Bản thiếu ra đi một chút sẽ trở lại. Coi như đánh bất quá. Cũng có thể bình yên vô sự tiến về ma pháp giới. Vương Khai híp mắt, phất tay nhàn nhạt một cười. Ngược lại bước chân một điểm. Thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.